Chiến thần biến, chương 460, đế binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt. Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên cùng với Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp nhóm người. Đối với cái tên này, tất cả đều quen thuộc đến không thể nữa quen thuộc. Các nàng cũng rất rõ ràng Đằng Phi những năm này vẫn không có trở về nguyên nhân là cái gì. Tiến vào đến thần hồn vực sau, các nàng cũng nghe nói Lục Tử Lăng tên, nhưng đồng thời cũng biết, Lục Tử Lăng hành tung mờ ảo, thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tận mắt thấy nàng, thật sự là thiên nan vạn nan, cũng không nghĩ tới, thậm chí có tại như vậy một loại dưới tình hình, thấy cái này ở Đằng Phi trong lòng địa vị tối cao cô gái. Đa tạ Tử Lăng cô nương xuất thủ cứu giúp, nếu không... Hôm nay thật sự nguy hiểm. Liễu Thiến Hà cuối cùng kiến thức rộng rãi, rất nhanh điều chỉnh quá tới tâm tình của mình, lên tiếng nói cảm ơn. Chẳng qua là trong mắt chỗ sâu lóe một số phức tạp quang mang. Không cần cảm ơn, các ngươi cũng là người của hắn. Lục Tử Lăng thanh âm không hề nữa trong trẻo lạnh lùng, cũng lộ ra vẻ có vài phần nhu nhược. Hiển nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt sắc cô gái xuất hiện ở trước mặt mình, tâm tình của nàng cũng không có như vậy bình tĩnh. Ngươi chính là Tử Lăng tỷ tỷ sao? Thật tốt quá, rốt cục nhìn thấy ngươi. Công tử nếu là biết ngươi trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ. Âu Lạp Lạp một đôi xinh đẹp trong con ngươi tia sáng lóe ra, rất là vui vẻ đi tới lôi kéo Lục Tử Lăng tay nói. Cơ Tĩnh Huyên tuy nói trong lòng có chút không phải là tư vị, nhưng cũng rất rõ ràng Lục Tử Lăng ở Đằng Phi cảm nhận trong địa vị. Đi tới cười nói, gặp qua Lục tỷ tỷ. Lục Tử Lăng gật đầu, sau đó nói, thần thành trong mặc dù không thể sử dụng đấu khí, nhưng đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Tử Lăng tỷ, ngươi còn muốn đi sao? Công tử có thể rất nhanh tựu sẽ trở lại. Âu Lôi Lôi lúc này cũng đi tới. Đối với trước mắt này tuyệt sắc mỹ nữ, Âu Lôi Lôi trong lòng không có bất kỳ ghen tị với. Nàng rất rõ ràng của mình định vị, tuyệt sẽ không theo người khác đi tranh cái gì. Lục Tử Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta còn có chuyện, hiện tại không thể với các ngươi chung một chỗ. Chờ hắn trở lại nói cho hắn biết. Ta vẫn khỏe, vừa nói, hướng về phía vị ương minh minh nhóm người gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nói, ta đi, một bộ bạch y, bước tiến nước chảy mây trôi. Rất nhanh biến mất đang lúc mọi người giữa tầm mắt, lưu lại phía sau một nhóm người hai mặt nhìn nhau. Âu Lạp Lạp nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ nói, Tử Lăng tỷ là sinh khí sao? Âu Lôi Lôi có chút mê mang lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ, nàng có chuyện rất trọng yếu muốn sao. Vị ương minh minh lúc này đi tới. Nàng cùng những người này cũng đã rất quen. Cười nói, nàng nhất định không có tức giận. Các ngươi nhìn không ra. Bản thân ta là thấy rõ ràng. Người này mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhìn như bất cận nhân tình. Nhưng trên thực tế, nàng đối với Đằng Phi, cương chiều vô cùng đi. Nếu không nàng tại sao đột nhiên ra tay giúp các ngươi? Như thế nào lại trùng hợp như thế xuất hiện ở các ngươi có thời điểm khó khăn? À, ngươi là nói nàng vẫn cũng đang âm thầm chú ý chúng ta. Cơ Tĩnh Huyên có chút không dám tin kinh hô. Liễu Thiến Hà trầm mặc một hồi. Nhìn Lục Tử Lăng rời đi phương hướng. Nhẹ nói. Rõ ràng nói rất đúng. Nàng nhưng thật ra vẫn đều ở chú ý chúng ta. Thật là một trong nóng ngoài lạnh người đâu. Điền Quang lúc này bị vị ương minh nguyệt đờ, chậm rãi đi tới. Mọi người nhanh lên vây tiến lên. Liễu Thiến Hà vẻ mặt xin lỗi nhìn Điền Quang nói. Thật xin lỗi. Chúng ta liên lụy ngươi. Điền Quang cười lắc đầu. Sau đó nói. Không sao. Ta cùng Đằng Phi là huynh đệ. Tất cả mọi người là người mình, cũng là cái này chết tiệt võ thần liên minh. Chúng ta hôm nay giết bọn họ người, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi có thể có ứng đối kế sách. Chúng nữ cũng nhịn không được nhất tề thở dài một tiếng. Thần sắc có chút ảm nhiên. Cơ Tĩnh Huyên nhẹ giọng nói. Muốn ở cái thế giới này phát triển. Thật sự rất khó. Liễu Thiến Hà nhưng khẽ lắc đầu. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi cho là, cái này ăn chơi trác táng. Chẳng qua là nhìn chúng sắc đẹp mới đi lên dây dưa sao? Chẳng lẽ còn có việc? Mọi người không giải thích được. Liễu Thiến Hà than nhẹ một tiếng. Chúng ta là đằng phi người bên cạnh. Chuyện này, sợ rằng đã không phải là bí mật. Thế nào có? Âu Lạp Lạp mở to mắt nói. Chúng ta không có lộ ra nửa điểm dị thường. Tứ đại liên minh người cơ hồ cũng chưa từng thấy chúng ta. Bọn họ thế nào sẽ biết? Vị Ương Minh Nguyệt ở một bên nói. Tứ đại liên minh nhãn tuyến vô số. Muốn tra rõ đằng phi bên cạnh cũng có người nào đó. Chuyện này, nhưng thật ra cũng không khó. Các ngươi có lẽ mình không cảm thấy. Nhưng trên thực tế, tứ đại liên minh người đã sớm thẩm thấu đến cả Nam Vực. Vị Ương Minh Minh ở một bên gật đầu. Nói, từ ta có thể tiếp xúc đến trên tình báo nhìn. Thân phận của các ngươi ở thật lâu lúc trước, cũng không phải là bí mật. Tại sao có thể như vậy? Cơ Tĩnh Huyên vẻ mặt mất mát. Nhưng ngay sau đó cả giận nói. Chẳng lẽ những người này thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Chúng ta vừa có chỗ nào trêu chọc quá bọn họ. Đằng Phi vừa có chỗ nào trêu chọc quá bọn họ. Điền Quang ở một bên cười khổ nói. Đáng hận nhất là thần vực đảo đám người kia. Nếu không phải bọn họ, đằng Phi huynh đệ như thế nào lại bị tứ đại liên minh phát ra tất sát lệnh? Tứ đại trong liên minh những thứ kia thế lực cường đại. Bọn họ còn lại là tham lam. Bọn họ cũng đều biết ngũ vực quy nhất nguyên nhân. Cho nên, bọn họ cũng dự đoán được đằng phi huynh đệ thứ ở trên thân. Cho nên, bọn họ mặc dù sẽ không công nhiên ở thần thành mặt trong giết các ngươi. Nhưng ức hiếp cùng quấy dày, tuyệt không phải ít. Mục đích của bọn họ, chính là muốn đem huynh đệ của ta đưa ra. Vị Ương Minh Nguyệt gật đầu nói. Cho nên, các ngươi gần đây một thời gian ngắn, nhất định phải chú ý, vô luận là ở ngũ vực hay là đang thần thành, cũng phải cẩn thận, ngàn vạn không làm cho những người đó tìm được các ngươi chỗ ẩn thân. Liễu Thiến Hà gật đầu, nói, ta hiểu được, các ngươi yên tâm đi, chúng ta có từ thần hồn vực trung thối lui khỏi, một lòng tu luyện, cái gì, tỷ tỷ, chúng ta muốn từ thần hồn vực trung lui ra ngoài sao? Kia lúc trước chúng ta làm sở hữu cố gắng, chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Cơ Tĩnh Huyên nhịn không được vẻ mặt lo lắng nhìn Liễu Thiến Hà. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp trên mặt cũng tràn đầy ảm nhiên. Các nàng là thật sự muốn giúp đằng phi đi làm một ít chuyện. Cũng không nghĩ, ở ngũ vực các nàng không dám hiện thân. Đến rồi thần hồn vực, như cũ có vô số người muốn ra hại các nàng. Vị Ương Minh Minh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, như vậy, các ngươi đem những thứ kia làm ăn, giao cho ta làm sao? Nếu như, các ngươi tin được lời của ta, chúng ta chung một chỗ nhiều năm như vậy, chuyện như tỉ muội, có cái gì không tin được? Liễu Thiến Hà nhìn vị Ương Minh Minh, nhẹ nhàng nói, như thế, tửu phiền toái rõ ràng ngươi. Vị Ương Minh Minh cười cười nói, cũng không phiền toái, cái kia chán người mặc dù không thích ta, nhưng là các ngươi theo quan hệ tốt như vậy, ta thế nào nhẫn tâm gặp một phen tâm huyết của các ngươi uổng phí. Yên tâm đi, ta sẽ đem việc này cũng xử lý tốt. Hơn nữa, các ngươi cũng không cần phải gấp, tứ đại liên minh cùng thần vực đảo khi dễ chúng ta nhiều năm như vậy. Đoán chừng rất nhanh, sẽ phải đã bị trừng phạt. Hừ. Chờ công tử thực lực trở nên càng mạnh, nhất định sẽ không bỏ qua những thứ kia người đáng chết. Âu Lạp Lạp nắm quả đấm nhỏ, ở một bên thở phì phì nói. Vị Ương Minh Minh cười nhìn thoáng qua Âu Lạp Lạp, sờ sờ đầu của nàng. Sau đó nói, một ngày qua, sẽ không quá lâu. Răng rắc, đằng phi trong tay chiến phủ luyện ngục hung hăng bổ vào một đầu khổng lồ mãnh thú trên đầu. Đêm này mãnh thú đầu lâu nghiền nát, mãnh thú phát ra một tiếng kinh thiên động địa bi thảm. Trong thiên địa một mảnh rung động, nhưng ngay sau đó, này đầu hình thể khổng lồ mãnh thú há mồm ra, nhả ra một viên đầu người lớn nhỏ lam sắc quang cầu. Hung hăng oanh hướng đằng phi, kia quang cầu tốc độ nhanh đến không thể tin được, lại thêm đằng phi thân thể gần trong gang tấc, cơ hồ không cách nào né tránh. Mau tránh ra, Mộ Dung Phương Phỉ ở một khác chắc, nhìn thấy một màn này, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Này viên màu lam quang cầu, tản ra một cổ khủng bố lôi điện lực, vừa xuất hiện ở trong không khí, nhất thời để chung quanh không gian trở nên vặn vẹo, cường đại và kinh khủng lực lượng, cơ hồ phải mảnh không gian này xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Khuấy trên bầu trời kia hôi mông mông sương mù, tảng lớn tia chớp, ở đây trong sương mù tạo, lóe ra trong lúc, giống như ngày cuối cùng cảnh tượng. Đằng phi cắn răng một cái, trong tay chiến phủ luyện ngục một vượt qua, kia lam sắc quang cầu ầm ầm đánh ở luyện ngục kia huyết sắc phủ trên nhận mặt. Đằng phi thân thể giống như là bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên lá cây giống như vượt qua tự bay đi ra ngoài, ở giữa không trung nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Đằng phi, Mộ Dung Phương Phỉ trong tay chuẩn đế binh trường kiếm hung hăng chém ở nơi này đầu khổng lồ mãnh thú trên cổ. Trường kiếm mang theo một mảnh u lam máu, nhưng chỉ chém ra không sâu một đạo vết thương. Này đỉnh đầu cốt bị phá vỡ mãnh thú, phát ra kinh khủng rít gào. Tất cả hoàng cấp uy áp hướng về bốn phương tám hướng đánh sâu vào đi. Mộ Dung Phương Phỉ liên tục hộc máu, thân thể bị áp bách được gần như vỡ vụn. Không biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo. Đằng phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ gặp được một đầu mang theo lôi điện thuộc tính hoàng cấp mãnh thú. Một phen khổ sau, này đầu hoàng cấp mãnh thú mặc dù chịu trọng thương, nhưng dưới tình thế cấp bách liều mạng cử động, lại làm cho đằng phi cùng Mộ Dung Phương Phỉ hai người hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Mau vận hành lôi sát tâm pháp. Ngay khi đằng phi bị lam sắc quang cầu đánh trúng trong nháy mắt, trong đầu trong lúc bất chợt truyền đến chiến tranh ma ngẫu tiếng hô. Trong ấn tượng, chiến tranh ma ngẫu chưa từng có thất thố như vậy quá. Đằng phi vô ý thức vận hành lôi sát tâm pháp. Ngay sau đó, cả người cơ hồ tự mất đi ý thức. Mà lúc này hậu, luyện ngục huyết sắc phủ trên nhận mặt, chợt sáng lên một đạo cực kỳ chói mắt máu sắc quang mang. Tia sáng xỏ xuyên qua thiên địa, tản ra không gì sánh kịp cường đại hơi thở, đem kia đoàn lam sắc quang cầu gắt gao bao vây ở bên trong. Lúc này, đầu kia hình thể khổng lồ mãnh thú liền phát ra kinh thiên động địa bi thảm, thân thể từ trên cao xuống phía dưới rơi xuống đi, ầm ầm ngã trên mặt đất, tứ chi co quắp, điên cuồng rít gào, run rẩy, sau đó há to mồm, hướng về phía trên bầu trời đảo kia huyết sắc quang mang. Liều mạng muốn đem kia đoàn lam sắc quang cầu thu hồi lại. Chủ nhân, chịu đựng, ngàn không được bằng ngất đi. Vận hành lôi sát tâm pháp, thu này đoàn năng lượng. Vũ khí của ngươi, chính là đế binh. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm nghe đi tới tràn đầy hưng phấn. Ngữ nhanh chóng cũng trở nên mau dậy đi. Thật sự không nghĩ tới thần hồn vực nơi này thậm chí sẽ loại này thứ tốt. Chịu đựng a, chủ nhân của ta. Chấm, ta, đằng phi muốn nói cái gì, nhưng cảm giác luyện ngục phía truyền đến vô cùng vô tận khổng lồ hấp lực, dường như muốn đem trong cơ thể hắn sở hữu đấu khí, sở hữu hỗn độn lực toàn bộ hút khô giống như. Hơn nữa, hắn không có nửa điểm phản kháng dư âm địa. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.